Chương 679, Lâu Lan Long Mạch. Chương 679, chết rồi, tất cả đều chết hết gì dẻ dạ đi qua thổ độn dừng lại ở hố to phần đáy trong đất bùn bi thống nói. Ghệ ạ bùn ta chết rồi, cóc đại tiên nhân chết rồi, nhiều như vậy cóc tất cả đều chết, thậm chí ngay cả đệ tam lão sư vừa rồi đều không chạy trốn phong ấn, trừ hắn ra bằng vào tiên nhân hình thức cùng hai vị tiên nhân không ngừng hướng địa hạ chui tránh được một kiếp. Dì dẻ dạ, chúng ta còn có thắng cơ hội. Thâm tác tiên nhân híp con mắt giọng căm hận nói, cóc đại tiên nhân vốn là có thể bất tử, kim luân chuyển sinh bạo nổ tuy là lợi hại nhưng là lại còn giết không chết hắn lao nhân ra, chỉ là trong khoảnh khắc đó hắn lao nhân ra một lần cuối cùng dùng sinh mệnh dự ngôn cái này gần sổ năng lực. Ta nghe lấy dì dẻ dạ lên tinh thần chân thành nói. Thâm tác tiên nhân bắt đầu hướng dì dẻ dạ giải thích gần sổ nhược điểm. Mà trí ma tiên nhân thì bắt đầu rồi thông linh thuật. Diệu Mộc Sơn quốc bộ tộc cũng không chỉ là những thứ này, còn có một tộc khác người bởi vì đặc thù duyên cớ cũng không tại nơi đây, kế tiếp đánh một trận là chủng tộc tồn vong chi chiến, những cái này không ở Diệu Mộc Sơn tộc nhân cũng là thời điểm phản hồi nơi này. Mỏm đá túc đại các mô, sở hữu quốc bộ tộc khổng lồ nhất hình thể quá mức trí Diệu Mộc Sơn đô dung không xuống. Vẹn vẹn là một đoạn ngắn ruột, thì có mấy thước độ dày có thể thông linh đi ra phong ấn lại không có đặc thù thủ đoạn ảnh. Nếu như là bản thể chừng km ở trên thủy chung sống ở Diệu Mộc Sơn phụ cận một ngon nở núi lửa nham tương bên trong. Nếu như là mỏm đá túc đại các mô, tin tưởng đủ để địch nổi rất nhanh thì xuất hiện nô ca yếu tắc. Chỉ là, hiện tại không phải ngạnh bính thời điểm ẩm to lớn trong khói mù, hố to dưới đáy đứng một cái toàn thân đỏ chét chảy xuôi nham tương khổng lồ cóc. Chỉ là há miệng. Từng đạo nham tương đã từ bên khỏe miệng duyên chảy xuống. Vô số năm ở núi lửa nham thạch tương bên trong sinh hoạt, tạo thành mỏm đá túc đại cấp mô siêu cường hỏa diễm kháng tính cùng tái sinh năng lực, trừ phi là đại não loại này chỗ yếu, còn lại thân thể và nội tạng chỉ cần có đầy đủ trả cờ dạ đều có thể rất nhanh tự lành. Trình độ nào đó mà nói, mỏm đá túc đại cấp mô đã rất gần vĩ thú nguyên tố hình thái. Ta tới chậm mỏm đá túc đại cấp mô gầm hét lên. Há miệng cắn một cái. Dĩ nhiên đem dị dị hải giả kể cả hai đại tiên nhân nụ ổ tờ trong miệng, sau đó không nói hai lời thi triển thổ độn tiến vào dưới nền đất, hắn lúc này đây bị thông linh đi ra làm kiện thứ nhất sự tình dĩ nhiên là chạy trốn. Cóc đại tiên nhân, quả nhiên lợi hại, gần sổ hơi sửng sờ phản ứng kịp, đi qua kẻn sấy gẳng thấu thị, hắn chọn đọc thâm tác tiên nhân thần ngữ thấy được nói chuyện của hắn cho rằng bọn họ chuẩn bị tử chiến, chỉ là không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là kế hoan binh. Mục đích thực sự là triệu hoán mỏm đá túc đại cấp mô mang bọn họ đào tẩu. Nếu như hắn không có đoán sai, ở còn lại địa phương khẳng định cất giấu một ít trước giờ rời đi tiểu cốc. Lưu lại những thứ này, chính là để hắn cho rằng Diệu Mộc Sơn đã một số gần như diệt tộc. Cứ như vậy những cái này trước giờ đưa đi tiểu cốc mới có thể có một con đường sống, mà gì dì hay giả cùng hai vị tiên nhân là ở lại chỗ này mang đi nhược điểm của hắn. Nhược điểm loại vật này. Bất kể là mạnh đi nữa người sẽ có được. Phong quốc sa mạc chỗ sâu Lâu Lan cổ quốc, bên ngoài phế tích gì chỉ trong lòng đất chôn giấu bị đệ tứ hồ cả phong ấn long mạch, đi qua chỗ ngồi này long mạch có thể xuyên qua thời gian đạt được đi qua, đồng thời cũng là hồ cả thế giới bên trong để cho hắn sợ hãi tồn tại. Từ lúc mấy năm trước, đại đồng mục xá nhân phân thân phải đi qua một lần nơi đây. Thế nhưng đệ tứ phong ấn bản thân cùng long mạch dung hợp vào một chỗ. Mà Long Mạch thần chứa có một số gần như vô cùng trả cơ dạ, ngay cả là hắn thực lực bây giờ đều làm không được đến hủy diệt cái này phong ấn, càng chưa nói thôn phệ cùng mượn Long Mạch lực lượng. Mở ra phong ấn biện pháp duy nhất, chính là tìm được cùng phong ấn thất phối thể chất đặc thù giả. Còn có loại này thể chất đặc thù, mới có thể đem Long Mạch phong ấn chuyển rời đến trong cơ thể mình cởi ra Long Mạch phong ấn. Mà cá nhân ước chừng tìm mấy năm hắn đều không có tìm được. Nếu là có người tại hắn phía trước mở ra phong ấn xuyên qua đến quá khứ, hoàn toàn có thể tại hắn vừa tới cái này thế giới thời điểm đuổi giết hắn. Đến lúc đó muốn sống, biện pháp duy nhất chính là không tiếc tất cả sử dụng chân thực lĩnh vực, mặc dù đến lúc đó sống sót tương lai nhưng cũng đã bị cải biến. Cho nên Long Mạch, chính là hắn ở nơi này thế giới duy nhất sợ nhược điểm. Mặc kệ quốc đại tiên nhân trước khi chết có hay không dự ngôn đến điểm này, hai vị cóc tiên nhân cùng dì dì hải dạ lúc này đây đều phải chết ở thông linh giới, sở hữu thời quang long lực lượng không có ai so với hắn càng tin tưởng cải biến thời gian tuyến khủng bố đến mức nào. Sâu dưới lòng đất, một đoàn cổn động nham tương phá vỡ tầng tầng một độn phong tỏa. Dĩ dĩ dạ rất muốn xông ra liều mạng đánh một trận, thế nhưng hai vị tiên nhân khuyên bảo cho hắn biết mình không thể không chịu chết. Việc cấp bách là căn cứ cóc đại tiên nhân sau cùng dự ngôn, liên hợp nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người tìm được long mạch mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Phong quốc sa mạc ở chỗ sâu trong, nơi đây ở phong quốc đều thuộc về không người ở cấm khu. Bao cắt cùng khô héo nguồn nước, đã định trước nơi đây vùi lấp ở xa lịch xuống lâu lan cổ quốc bị thế nhân quên. Ẩm côn cắt hở ra. Mỏm đá túc đại cắp mô từ đó chui ra chấn động rất xuống trên người cắt đất. Đây đã là chúng nó chạy ra thông linh giới ngày thứ năm, vì cam đoan không có bị đuổi theo chúng nó dưới đất ước chừng ngây người năm ngày, thẳng đến cóc đại tiên nhân dự ngôn cái này một ngày giờ này khắc này mới có chui ra dưới nền đất. Dĩ dĩ dạ đứng ở mỏm đá túc đại cắp mô đỉnh đầu, nhìn một cái liền thấy xa xa trong sa mạc một cái chạy trốn điểm đen. Mỏm đá túc đại nhân, nhờ ngươi. Dĩ dĩ dạ nói nặng trịch no y mỏm đá túc đại cắp mô hé miệng, từng cổ nham tương trực tiếp phun về phía viết vương. Nham tương mưa che ở điểm đen phía trước, đem điều này bị kinh sợ bóng người từng bước bức bách ngược trở lại mỏm đá túc đại cắp mô trước mắt. Xa nhẫn dĩ dĩ dạ một cái thuấn thân thuật rời đến đối diện nghiêm túc hỏi, căn cứ cóc đại tiên nhân dự ngôn, chính là người này sở hữu cởi ra long mạch phong ấn để hắn trở lại quá khứ năng lực. Đến lúc đó miễn là trước giờ giết chết gần sổ những thứ này thiên ngoại tà ma hết thệ hai nạn đều muốn chấm dứt. Thiên ngoại tà ma xoắn cải vận mệnh, thế giới thời gian cuối cùng rồi sẽ trở về quỹ đạo. Phốc phốc gì gì hải dạ trong giây lát túi đầu, chỉ thấy phía sau một cây cọc gỗ xuyên thấu trái tim. Làm sao có thể gì gì hải dạ rung giọng nói. Đa tạ các ngươi giúp ta tìm đến long mạch bài trừ người phong ấn. Gần sổ lạnh nhạt nói. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi tiểu không khả năng chạy thoát, chẳng qua là ta khổng lồ bạch nhãn cần ký sinh thực vật, mà phong quốc thực vật thực sự quá ít, lúc đầu ta đều dự định triệt để phong ấn long mạch không nghĩ tới ngươi tiễn ta một món lễ lớn. Thua gì dì dạ thở sâu dùng hết khí lực cuối cùng quát tầm lên, chạy mau xoát đầu tóc bạc trắng trực tiếp từ trên đầu dựng thẳng lên bắn về phía gần sổ. Cũng trong lúc đó, trong cơ thể một cái cự đản hình không gian lập tức bành trướng đưa hắn mình và gần sổ nhất tề bao vây ở bên trong, điên cuồng không gian hấp lực để gần sổ không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy sẽ bị hít vào gì gì hải dạ trong cơ thể. Bên trong tứ tượng phong ấn, một loại đem mục tiêu phong ấn đến trong cơ thể đồng quy vu tận phong ấn cấm thuật. Lợi hại gần sổ thở dài nói. Rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu gì gì hải dạ liền đoán được hắn có thể ở phía sau truy tung. Vì vậy trước giờ bày ra cái này phong ấn đồng quy vu tận, mặc dù không giết được hắn cũng có thể tạm thời vây khốn hắn, mà lúc này đây hai đại tiên nhân tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội cởi ra long mạch phong ấn. Không thể không nói, cái này dùng sinh mệnh bày ra bẫy dập thành công. Vì vậy, gần sổ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai đại tiên nhân mang theo xa nhẫn đi trước long mạch, mà hắn cùng dị dị dạ thì trực tiếp bị mỏm đá túc đại cắp mô nụ ổ tờ trong cơ thể. Sau đó mỏm đá túc đại cắp mô dùng hết tất cả đi qua thổ độn đi trước trong lòng đất nham tương thần. Ta có thể không phải chỉ có một người, không nên xem thường phân thân của ta phong ấn không gian trong bóng tối. Gần sổ một tay đặt tại phong ấn mặt ngoài bằng vào thẹn sấy gẳng hấp thu trong phong ấn bộ trả cờ dạ. Nơi đây bị phong ấn cắt đứt không thể hấp thu tự nhiên năng lượng, liên đối lấy hắn cũng vô pháp sử dụng cầu đạo ngọc cường đi phá vỡ phong ấn.